Chương 17 Pháp Sư Tháp Tây. Ngày hôm sau, một mình Trắc Mộc Cường Ba đáp máy bay đến Thâm Quyến. Trương Lập và Ba Ta đưa Sim đến cơ sở huấn luyện. Trong căn biệt thự độc thân của Vương Hữu, Trắc Mộc Cường Ba chỉ gặp một mình anh ta. Gã có cảm giác mấy ngày không gặp, Vương Hữu dường như đã gầy hơn chút nữa. Trên bàn nước đặt một cái lọ nhỏ, không biết bên trong đựng thuốc hay là kẹo. Anh thắng rồi. Trắc Mộc Cường Ba vào chủ đề chính ngay lập tức. Vương Hữu vẫn giữ nụ cười nhã nhặn nói: Sau này nhà anh chiếu cố cho nha. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu cảnh cáo: Anh không có khả năng tự bảo vệ mình, đây vốn là hành vi tự sát đó. Tôi khuyên anh một lần nữa, hãy nghĩ cho kỹ trước khi mà hành động. Vương Hậu nói: Nếu muốn nói những lời như vậy, tôi cũng không ngại gì mà cho anh biết, dẫu có chết, tôi cũng phải chết ở Shangri-La. Nói đoạn, anh ta khẽ nhắm mắt, thở dài. Đời người có được mấy chuyện như ý đâu. Cái mà tôi theo đuổi cũng chính là cái tôi thấy bất mãn. Những chuyện tôi đã xác định sẽ làm, nhất thiết phải thử cho bằng được. Nếu mà không cố làm thì cả cơ hội để thất bại cũng không có nốt. Đó mới là thất bại thực sự đấy. Tới đây, Vương Hữu quay sang nhìn Trắc Mộc Cường Ba, nói tiếp: Tôi là một thương nhân, tuy rằng rất muốn rút ngắn khoảng cách xây dựng tình bạn với anh, nhưng mà chung quy thì dùng cái phương thức của thương nhân để giải quyết vấn đề vẫn đáng tin cậy hơn một chút. Nè, trên bàn có một bản hợp đồng, anh chỉ cần ký vào thì cái tấm gương sẽ là của anh. Trắc Mộc Cường Ba cầm bản hợp đồng lên đọc lại thật kỹ. Điều khoản hợp đồng quy định rất tỉ mỉ, rõ ràng là đã có bàn tay của chuyên gia ngành luật nhúng vào. Tổng cộng có 3 điều kiện lớn. Thứ nhất, tấm gương đồng là tài sản của tổ tiên Vương Hữu để lại. Bọn Trắc Mộc Cường Ba mượn với mục đích nghiên cứu, và Vương Hữu có quyền sở hữu tuyệt đối với tấm gương đó, có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Điều thứ hai, trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, Vương Hữu thuê Trắc Mộc Cường Ba làm vệ sĩ riêng, yêu cầu một ngày 24 tiếng đồng hồ không được rời khỏi anh ta. Trong thời gian này, nếu Vương Hữu bị tổn thương hoặc xuất hiện tình trạng gì bất thường thì Trắc Mộc Cường Ba sẽ phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật rất lớn. Thứ ba là phần miễn trách. Vương Hữu tự nguyện tham gia đoàn lữ hành của Trắc Mộc Cường Ba tổ chức. Sau khi đoàn chính thức xuất phát, tất cả các hiểm nguy mà cá nhân Vương Hữu gặp phải đều không liên quan gì đến cả đoàn, đồng thời cũng miễn trừ trước pháp luật cho Trắc Mộc Cường Ba vì điều thứ hai đã quy định. Trắc Mộc Cường Ba đọc xong bản hợp đồng, phản ứng đầu tiên là giật mình. Tại sao Vương Hậu lại định ra kỳ hạn là 6 tháng? Lẽ nào anh ta cũng biết tính mạng của gã không còn được là bao nhiêu lâu nữa? Nhưng gã không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn cười cười hỏi Vương Hậu: Anh đưa ra bao nhiêu điều kiện như vậy, quy ra cũng chỉ có 3 nội dung này à? Nhưng mà tôi còn mấy điểm cần phải làm cho rõ đã nè. Tại sao lại phải ràng buộc tôi và anh lại với nhau như thế chứ? Tại sao anh chỉ đề ra kỳ hạn có 6 tháng? Nếu trong 6 tháng chúng tôi vẫn chưa có tìm được đường đến đó thì sao? Nếu tôi không tham gia đoàn tìm kiếm đó thì như thế nào? Chẳng phải anh mang cái vỏ tre đi gánh nước hay sao? Vương Hữu nói: Những cái bí mật thương mại này tôi vốn có thể không tiết lộ với anh, nhưng nói cho anh biết thì cũng không có vấn đề gì. Thực ra thì chỉ cần 3 tháng là đủ để thực hiện tất cả các nghiên cứu đối với tấm gương đồng ấy rồi. Tôi cho các anh thời gian gấp đôi, đó là để cho các anh có thêm phần linh động. Nếu 6 tháng mà các anh vẫn chưa thể tìm được cái đầu mối gì từ cái tấm gương ấy, thì tôi nghĩ là cho các anh có thêm 6 tháng nữa thì các anh cũng chẳng có làm gì được đâu. Tôi sẽ mời các chuyên gia khác đến để mà nghiên cứu cái tấm gương ấy, và quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt. Còn vì sao tôi yêu cầu Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh ở bên cạnh tôi à? Tôi nghĩ nếu mà chính anh cũng có thể buông bỏ thì tôi cũng nên buông bỏ cái chuyện này đi cho rồi. Nói đoạn, anh ta nhoẻn miệng cười nhìn Trắc Mộc Cường Ba, điệu bộ như thể muốn nói lần đàm phán này anh thua là cái chắc rồi. Nét mặt Trắc Mộc Cường Ba kín bưng, gã chỉ hờ hững nói: tôi vẫn không thể chấp nhận điều kiện thứ hai được. Tôi không thể cả ngày ở bên cạnh anh, và tôi còn phải đi tìm đầu mối nữa. Hơn nữa, anh cũng phải tiếp nhận một đợt huấn luyện đặc biệt. Nếu anh không thể vượt qua cái đợt huấn luyện bồi dưỡng này, chúng tôi cũng không có cách nào để đưa anh cùng đi được đâu. Vương Hậu lại cười cười: cái điều kiện thứ hai à? Kỳ thực đây chỉ là một sự ràng buộc về mặt pháp luật mà thôi. Nếu mọi người hợp tác vui vẻ với nhau thì tôi có thể coi những cái nội dung ấy không có tồn tại. Anh có thể đi làm bất cứ việc gì mà anh muốn. Chỉ có điều, nếu các anh muốn bỏ tôi lại một mình, tôi sẽ lập tức đi tìm nhà chức trách để mà kiện đó. Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu nói: rất có kinh nghiệm. Vương Hậu gật đầu nói: đây là kiến nghị của luật sư đó mà. Anh vẫn còn uống thuốc hay sao? Sức khỏe của anh... Cuối cùng thì Trắc Mộc Cường Ba vẫn quyết định thử thăm dò một phen. Lần đầu tiên gã gặp lại Vương Hậu thì chẳng phải là đã cùng ở trong một bệnh viện đấy hay sao? Vương Hậu ung dung cầm lọ thuốc lên, nói với Trắc Mộc Cường Ba: nè, nhìn rõ chưa? Tổng giám đốc Trác, đây là vitamin. Cái thứ này là để đảm bảo thể lực tôi lúc nào cũng dồi dào. Đây là cái thói quen mấy chục năm rồi. Trắc Mộc Cường Ba nuốt đầy một bụng tức, cầm bút ký vào bản hợp đồng. Vương Hậu làm xong mọi công tác chuẩn bị, hôm sau liền mang theo chiếc gương đồng cùng Trắc Mộc Cường Ba trở về Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân lập tức liên hệ với các chuyên gia trong giới học thuật để tiến hành nghiên cứu kỹ chiếc gương, gọi Vương Hậu đến hỏi han, đồng thời giới thiệu với Trắc Mộc Cường Ba một vị pháp sư mới. Ông này cũng ở trong tôn giáo của pháp sư Á La, đến đây để trợ giúp cho họ, tên là Tháp Tây. Pháp sư Tháp Tây thoạt nhìn chỉ khoảng chưa đến 50, nhưng Trắc Mộc Cường Ba đoán chỉ e cái vị pháp sư này còn cao tuổi hơn cả pháp sư Á La, vì ông có một đôi mắt như thể nhìn thấu sự đời. Thoạt trông thì có vẻ mờ đục, nhưng lại thấp thoáng lộ ra tinh quang sáng ngời. Trắc Mộc Cường Ba lịch duyệt đã lâu, gặp vô số người, nhưng cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt ấy ở duy nhất một người. Đó chính là cha của gã. Gã cũng không hiểu tại sao thầy giáo lại nôn nóng muốn mình gặp mặt vị pháp sư Tháp Tây này như thế nào. Tôi đến đây để kiểm tra thân thể cho cậu đó. Có thể coi như là một nửa bác sĩ cũng được. Pháp sư Tháp Tây thân thiết nói. Trắc Mộc Cường Ba dường như sực nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên. Pháp sư Tháp Tây, ngài là người của gia tộc Tháp Tây à? Pháp sư Tháp Tây mỉm cười, không nói, đưa mắt nhìn, rồi dùng tay bắt mạch cho Trắc Mộc Cường Ba. Bỗng nhiên ông ta biến sắc mặt, nói: cái nhịp thở và cái mạch đập này... Ông đột nhiên nghiêm nét mặt hỏi Trắc Mộc Cường Ba: có phải Á Lạ dạy cho cậu không? Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy giọng nói của Pháp Sư Tháp Tây vô cùng rõ ràng, nghe như rót vào tai. Còn Giáo Sư Phương Tân thì lại dường như không hề nghe thấy. Nhìn ánh mắt cảnh giác đảo khắp chung quanh của Pháp Sư Tháp Tây, gã lập tức có phản ứng. Ban đầu để cho Lữ Kính Nam mang cuốn sổ do Pháp Sư Á La viết cho gã, đồng thời cũng để cho cô truyền dạy phương pháp hô hấp, chính là nhằm ứng phó với cục diện này đây. Trắc Mộc Cường Ba vẫn còn chưa trả lời thì Pháp Sư Tháp Tây lại đã lên tiếng. Xin chuẩn bị cho một phòng riêng, tôi muốn một mình kiểm tra thân thể cho cậu ấy. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Pháp Sư Tháp Tây, Giáo Sư Phương Tân lo lắng hỏi. Sao vậy? Có nghiêm trọng không? Pháp Sư Tháp Tây mỉm cười đáp. Không có đáng lo. Trong phòng, Pháp Sư Tháp Tây bảo Trắc Mộc Cường Ba nằm lên giường, bấm lên cổ tay gã, hồi lâu không nói gì. Pháp Sư Á Là không có dạy tôi một điều gì cả. Thấy không có người nên Trắc Mộc Cường Ba vội trả lời. Nói xong thì thấy lỗ tai của mình nóng bừng lên. Pháp Sư Tháp Tây chau mày nói. Đây là phương pháp hô hấp mà chính bản thân của ông ấy cũng chưa hề nắm bắt được. Chắc là không phải ông ấy đã dạy cho cậu. Có điều... Hai tay Pháp Sư Tháp Tây nắm chặt hai cổ tay của Trắc Mộc Cường Ba, mắt nhắm lại, tựa hồ như đang cảm nhận những biến hóa vi tế nhất. Ông lẩm bẩm. Mạo hiểm quá, chỉ sợ cái người dạy cậu cũng không biết cái hậu quả của cái việc làm này. Pháp Sư Tháp Tây mở mắt ra nói. Nhất định là họ muốn củng cố căn cơ, bồi dưỡng nguyên khí cho cậu, hòng làm chậm lại những ảnh hưởng xấu của cổ độc gây ra trong cơ thể của cậu. Nhưng mà làm như vậy chẳng những không thể khiến cho luân xa trong người của cậu chuyển động, mà còn bội phần hung hiểm nữa. Tôi không hiểu. Trắc Mộc Cường Ba thành thật đáp. Pháp Sư Tháp Tây lướt tay dọc theo mạch trên cánh tay của gã và nói. Nè, lấy thí dụ như thế này. Thân thể con người thì giống như là một cái ao nước. Máu và các chất dịch khác là cá ở trong cái nước ấy. Hằng ngày cậu ăn, cậu uống, cậu hít thở thì chính là bỏ thức ăn cá vào trong ao nước và thay nước sạch trong ao. Các thứ mà bài tiết ra bao gồm cả mồ hôi và hơi thở, chính là cái nước bẩn ở cái trong cái ao đó được đổ đi. Mỗi một động tác của cậu, kể cả là động tác cơ bản như là chớp mắt, cũng đều làm tiêu hao một phần nước ở trong ao. Cái nước này chính là do cái lũ cá đó vận chuyển đi. Mỗi ngày cái số thức ăn của một người ăn vào là có hạn, vì vậy nước ở trong ao cũng có hạn, số lượng cá trong đó cũng có hạn. Bởi thế các động tác và năng lực bộc phát của con người cũng có hạn thôi. Nước, cá, thêm nước mới và đổ nước bẩn đi, bốn thứ này thiếu một cũng không được. Đồng thời nhất thiết phải luôn giữ một trạng thái cân bằng nào đó. Một khi để mất sự cân bằng này thì thân thể của người ta sẽ xuất hiện ra vấn đề đó. Pháp Sư Tháp Tây bảo Trắc Mộc Cường Ba nằm ngửa, giơ cào hai cánh tay lên, rồi lại sờ đến gót chân gã và nói. Năng lượng cần để cho thân thể thực hiện các động tác là do lũ cá ấy cung cấp. Nhưng ở đây có một điều kiện. Khi nước ở trong an không có đủ để cho lũ cá ấy có thể hoạt động, chúng sẽ không đưa nước đến cho cơ thể hoạt động nữa. Đây chính là hiện tượng kiệt sức, dùng hết sức mà mọi người vẫn nói đó. Còn cái phương pháp hô hấp này của cậu gần giống như là mở thêm một cửa van bên trong an nước, có thể trực tiếp đưa nước đến các cơ bắp, không cần nhờ cái lũ cá nữa. Bởi vậy cậu có thể sở hữu sức mạnh cực lớn trong một thời gian ngắn. Nhưng mà cái nước ở trong an cũng có hạn thôi. Nếu mà các cơ bắp đã dùng hết rồi thì cái lũ cá ấy làm sao mà còn sống được nữa chứ. Tôi hiểu rồi. Trắc Mộc Cường Ba cuối cùng cũng hiểu được một chút về tình trạng cơ thể mình lúc từ Moscow trở về. Như vậy cũng có nghĩa là phương pháp hô hấp của gã hiện thời có thể kích phát toàn bộ tiềm lực của cơ thể, thậm chí là bất chấp bên trong thân thể ấy có như thế nào. Nếu chẳng phải gã và Ba Tang bị người mặc áo măng tô đen kia đánh cho bỏ chạy, thì chỉ sợ cứ tiếp tục đánh mãi như thế, cuối cùng chắc là sẽ kiệt lực mà chết mất. Pháp sư Tháp Tây lại tiếp tục nói: còn luân xà hay là mạch luân lại là một kiểu van khác. Nó là đường hầm nối liền cơ thể với cái thế giới bên ngoài. Tác dụng của nó thì giống như là việc cậu ăn uống vậy, cung cấp cho cơ thể thêm nhiều nước sạch. Càng mở nhiều luân xa thì cái lượng nước đổ vào càng nhiều. Chỉ khi nào lượng nước đổ vào và cái lượng nước chảy ra giữ ở một mức cân bằng, môi trường bên trong cơ thể cậu mới giữ được trạng thái cân bằng. Tôi giải thích như vậy, cậu đã hiểu chưa vậy, Cường Ba thiếu gia? Nhưng mà chẳng phải pháp sư vừa mới nói luân xà của tôi không thể khai mở hay sao? Không phải là không thể khai mở, mà là cực kỳ khó khăn đó. Pháp sư Thấp Tây bóp vào hai bên eo của Trắc Mộc Cường Ba, thở dài và nói: quả nhiên đúng như là tôi nghĩ. Cường Ba thiếu gia, cậu có biết trung ấm đắc độ không? Tôi không biết. Trung ấm đắc độ chính là thôi bỏ đi, như thế này nha. Chỉ trong cái tình trạng gần chết mà chưa chết, ý thức đã rời khỏi thân thể mới có khả năng khiến cho luân xa chuyển động, cuối cùng còn phải sống dậy nữa. Ôi, có điều người thực sự mà vượt qua được cái thử thách ấy đâu có mấy người. Pháp sư Tháp Tây vừa cười khổ vừa lắc đầu, cởi bỏ áo ngoài ra. Bên trong không ngờ còn mặc lót một chiếc áo da mềm nữa. Cởi chiếc áo da ấy ra, thấy bên trong xếp đủ các loại dụng cụ y khoa. Trắc Mộc Cường Ba nhìn những dụng cụ kỳ quái mà mình không thể gọi tên ấy ra, trong lòng không khỏi hơi lo lắng, cất tiếng hỏi: Tôi vẫn chưa hiểu lắm pháp sư à? Pháp sư Tháp Tây nhón lấy một cây kim bạc, không để ý đến câu hỏi của Trắc Mộc Cường Ba, vừa châm vào da thịt gã vừa nói: một khi hô hấp đã hình thành, thay đổi nữa ngược lại chỉ khiến cho sức khỏe của cậu càng tệ hơn. Bây giờ tôi dùng cây kim bạc để khóa huyệt, cố gắng hết mức có thể hạ cái van mở nước của cậu xuống. Sau này sức lực của cậu sẽ dần dần khôi phục lại ở mức bình thường, hoặc có lẽ là sẽ giảm sút một phần nào, nhưng sẽ không có nguy cơ bị kiệt lực mà chết nữa. Trắc Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục truy vấn: Pháp sư à, trung ấm đắc độ kia là pháp sư Tháp Tây ngắt lời: đủ rồi, tôi đã nói hơi nhiều rồi, Kỳ thực không nên nói với cậu những cái chuyện này mới phải. Cậu không phải là mật tu giả. Thậm chí cả mật tu giả là gì cậu cũng đâu có biết. Trác Mộc Cường Ba lập tức cứng họng. Đúng vậy, Pháp Sư Á La đã từng nói với gã, những người không thông qua được khảo hạch thử nghiệm của mật tu giả sẽ tuyệt đối không được họ thừa nhận. Pháp Sư Tháp Tây không truy cứu xem phương pháp hô hấp này gã học từ đâu là đã nương tình lắm rồi. Pháp Sư Tháp Tây dường như cũng không muốn dùng dằn mãi ở vấn đề này, lại nói: có điều cổ độc trên người của cậu có chút khác biệt so với những gì tôi nghĩ. Xem ra các ghi chép trong thư tịch cũng có chỗ không có khớp rồi. Không biết có phải là đã trải qua nghìn năm nên cái tính chất và trạng thái đã thay đổi hay không nữa. Đừng có ngồi nữa, tiếp tục nằm đó. Pháp Sư Tháp Tây lại kiểm tra khắp người của Trác Mộc Cường Ba một lần nữa. Có điều lần này không phải lần theo các kinh mạch, mà giống với phương pháp của Tây Y hơn. Trác Mộc Cường Ba cũng lựa theo lời của Pháp Sư Tháp Tây mà hỏi: Pháp Sư à, tôi không có hiểu, những cái cổ độc đó đã được cái người xưa sử dụng từ hơn nghìn năm trước. Tại sao với cái trình độ khoa học kỹ thuật của y học ngày nay mà vẫn không thể nào chẩn đoán ra được hả? Lẽ nào kỹ thuật y liệu của dân tộc Tạng cổ chúng ta từ hơn từ ngàn xưa còn tiên tiến hơn cả y học hiện đại nữa bây giờ hay sao? Pháp Sư Tháp Tây điềm đạm nói: về cái phương diện nào đó thì có thể nói là như vậy đó. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc kêu lên: hả? Pháp Sư Tháp Tây vừa bắt mặt vừa nói: chuyện này thì liên quan đến lịch sử phát nguyên và phân kỳ của y học. Cái giới y học xưa nay thì vẫn cho rằng thủy tổ của Trung Y chính là Kỳ Bá, người đã đối thoại với hoàng đế trong Hoàng Đế Nội Kinh. Còn thủy tổ của Tây Y là một nhà triết học tên là Hippocrates. Quan điểm của Trung Y là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, kinh mạch và thiên địa nhân hòa. Còn quan điểm của Tây Y thời bấy giờ là nước, lửa, gió, đất. Hai cái quan điểm này hết sức là tương đồng, thậm chí có thể nói là tương thông với nhau. Còn có học giả nêu giả thuyết ra rằng thủy tổ Trung Y Kỳ Bá và thủy tổ Tây Y Hippocrates kỳ thực chỉ là một người. Hai cái tên này phát âm cũng khá giống nhau đó. Có phải như vậy không? Trác Mộc Cường Ba đáp một tiếng: không ngờ Trung Y, Tây Y lại có một đoạn lịch sử phát nguyên như thế này. Cũng không ngờ lý luận học thuật của Tây Y lại tương đồng với Trung Y như thế. Vậy tại sao Tây Y ngày nay lại trở nên hoàn toàn khác hẳn với Trung Y chứ? Chỉ nghe Pháp Sư Tháp Tây tiếp tục nói: tại sao trong y học hiện đại Trung Y và Tây Y lại xuất hiện sự phân hóa lớn như vậy? Muốn giải thích cái điều này cần phải bắt đầu từ tư tưởng triết học của Trung Quốc và phương Tây. Hệ thống tư tưởng triết học châu Á của chúng ta thì lấy khái niệm nhân văn làm chủ đạo, chú trọng đến kết quả. Còn hệ thống triết học của phương Tây lại lấy logic làm chủ đạo, chú trọng đến mối quan hệ tương hỗ. Về cái điểm này có thể nhận ra từ các tín ngưỡng tôn giáo và những câu chuyện thần thoại truyền thuyết. Đại đa số các vị thần của Trung Quốc đều tồn tại độc lập, mỗi vị đều có một lãnh địa và phạm vi phụ trách riêng. Còn thần thoại của phương Tây thì lại chú trọng đến sự truyền thừa, ai là con của ai, ai kết hôn với ai, con đường truyền thừa của họ hết sức rõ ràng rành mạch. Khi đem những cái khái niệm triết học khác nhau ấy vận dụng vào y học sẽ tạo ra những cái phương hướng phát triển khác nhau thôi. Pháp sư Tháp Tây bảo Trắc Mộc Cường Ba lật người lại, sờ nắng các đường kinh mạch trên sống lưng của gã, rồi nói tiếp. Y học phương Đông của chúng ta chủ yếu coi trọng nghiên cứu xem thuốc nào trị được bệnh nào. Từ thời thần nông nếm bách thảo, những cái dược phương đó đều là kết luận dựa trên cơ sở thử nghiệm cả trăm ngàn lần của những người đi trước. Còn những cái vấn đề như giữa những loại thuốc đó đã nảy sinh phản ứng hóa học như thế nào, hoạt động trong cơ thể của người ra làm sao, cổ nhân của chúng ta đều không có quan tâm đến. Còn y học phương Tây thì lại khác. Khi họ phát hiện ra một loại thuốc nào đó trị được bệnh thì họ sẽ dùng cả trăm phương ngàn kế để mà tìm hiểu xem sau khi cái loại thuốc ấy đi vào cơ thể nó sẽ có tác dụng ở vị trí nào, có tác dụng như thế nào, được cơ quan nào ở trong cơ thể hấp thụ, vân vân và vân vân. Vì vậy y học phương Tây lấy môn giải phẫu học làm cơ sở, đồng thời tiếp tục phát triển trên cái cơ sở này, coi trọng nhất là quan hệ nhân quả. Còn y học phương Đông của chúng ta lại là một sự tiếp diễn của môn nghiên cứu về sinh lạc ngũ hành, chú trọng nhiều hơn đến hiệu quả thực chất và thử nghiệm. Hay là nói một cách nghiêm khắc, Trung y coi nặng thử nghiệm và kết quả, còn Tây y thì lại xem trọng thử nghiệm và quá trình biến hóa để dẫn tới cái kết quả đó. Cả hai quan điểm y học này đều chưa có hoàn thiện, hoặc có thể nói là đi theo hai hướng cực đoan. Trung y thì cứ tiếp tục phát triển như vậy sẽ trở thành một nền y học chỉ biết là thế mà không thể giải thích tại sao lại như thế. Còn Tây y thì lại bị quan hệ logic làm giới hạn tư duy, khiến cho các nhà y học phương Tây không thể tiến hành những cái thí nghiệm y học thoải mái trên phạm vi rộng khắp. Phải biết là rất nhiều thứ được cổ nhân phát minh hoặc là phát hiện đều là đem các yếu tố khác nhau hòa trộn lẫn lộn, rồi sau ngẫu nhiên phát hiện ra. Nhưng mà khoa học hiện đại thì lại chỉ dùng có một câu, nói đây là phương pháp thử nghiệm không có khoa học, rồi hoàn toàn phủ nhận. Trắc Mộc Cường Ba nằm sấp trên giường, hỏi: nếu như thế thì cả Trung y và Tây y đều không có hoàn thiện, vậy thế nào thì mới gọi là hoàn thiện chứ? Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói: đó chính là quan điểm mới mà một số nhà y học đã đề ra trong những năm gần đây, gọi là Trung Tây y đại nhất thống. Hiện giờ ở trong nước đã có rất nhiều trường đại học mở khoa Trung Tây y tổng hợp rồi. Đồng thời cũng xuất hiện cả bệnh viện Trung Tây y kết hợp. Quan điểm này chính là vận dụng những cái điểm khác nhau giữa hai trường phái y học mà bổ sung tương trợ lẫn nhau để đạt tới cái mục đích cải thiện sức khỏe, trị lành cho người bệnh. Mà y học của dân tộc Tạng thuở xa xưa sở dĩ có những mặt tiên tiến hơn là các y học hiện đại chính là nằm ở quan điểm Trung Tây y kết hợp này. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người ra: vậy nghĩa là sao? Pháp sư Tháp Tây lại giải thích: Trung y vốn có những ngành

ở Đôn Hoàng đã từng xuất hiện giải phẫu ngoại khoa não. Còn phẫu thuật đục thủy tinh thể mà ngày nay đã phổ cập rộng khắp thì từ thời Vương triều Thổ Phồn đã phát triển thành thục lắm rồi. Ngoài ra còn có rất nhiều thành tựu về kinh mạch, kết hợp một cách hoàn mỹ luận thuyết về huyệt vị và giải phẫu học của Tây y với nhau, hình thành rất nhiều khoa mà y học hiện đại ngày nay vẫn chưa thể nào lý giải. Trong một nghi thức tôn giáo phức tạp, rất có thể bao hàm những cái thành tựu rất cao về vi khuẩn học, bệnh độc học, hóa sinh vật học, thậm chí còn có cả khoa học về gen nữa. Con người hiện đại đều không thể lý giải y học hiện đại và khoa học kỹ thuật cũng không thể lý giải. Vì vậy, chỉ có thể tạm thời gọi đó là vu thuật, có nghĩa là thuật phù thủy, cổ độc. Giải thích như vậy, chắc là cậu có thể hiểu được rõ rồi chứ. Pháp sư Tháp Tây vừa kiểm tra thân thể cho Trắc Mộc Cường Ba, vừa nói một số chuyện liên quan đến y học Tây Tạng. Kiểm tra xong xuôi, liền vỗ mặt vào lưng gã và nói: "Không có vấn đề gì, thân thể của cậu còn cường tráng hơn là tôi nghĩ nữa đó nha. Trước khi cổ độc phát tác, sẽ không có xuất hiện một cái điều gì dị thường đâu." Ngày hôm sau, Pháp sư Tháp Tây dẫn Vương Hữu đến cơ sở huấn luyện mới của bọn họ. Giáo sư Phương Tân bảo Trắc Mộc Cường Ba cũng nên đi theo, tiện thể gặp mặt các thành viên mới trong đoàn một lượt luôn.